Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi cực kỳ kinh khủng linh áp, liền không trở ngại chút nào rơi vào trong thành chúng tu trên thân. Lập tức, trên mặt mọi người liền đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, hiện tại đối phương chỉ cần nhẹ nhàng huy động một cái hai cánh, kia màu vàng kim nhạt đốt gió liền sẽ lập tức đem bọn hắn hóa thành tro bụi. Thành này thành chủ ở đâu, nhưng lại tại anh võ nữ tử cũng đã nhận mệnh, nhắm mắt chuẩn bị chờ chết thời điểm. Một đạo nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam lại đột ngột từ không trung truyền đến, thoáng sững sờ. Tóc xám lão giả liền hướng dưới thân quan trận đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho trước mặt linh quan hình ảnh nhất chuyển, hiện ra kim vũ đại bàng phần lưng. Sau một khắc, một tên thanh niên mặc áo đen thân hình liền ánh vào trong lầu đám người tầm mắt, mà tự hồ là có cảm ứng. Thanh niên mặc áo đen kia lập tức liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy đến phản phất có thế cách không trông thấy bọn hắn. Lão phu Hạ Tuyền, tham kiến tiền bối. Tóc xám lão giả giờ phút này phản ứng cực nhanh, đứng dậy liền hướng thanh niên mặc áo đen hành lễ. Bản tọa lại hỏi ngươi, trong thành nhưng có tiếng về Quý Minh phát hiện mới tòa kia giao diện truyền tống trận pháp. Kim Vũ Đại Bàng cùng thanh niên mặc áo đen không thể nghi ngờ chính là Tiểu Kim cùng Lạc Hồng. Bọn hắn lần này sẽ đến đây Thiên Mã Thành, cũng là bởi vì trong thành có bọn hắn cần vượt giới truyền tống trận. Tiền bối muốn đi Tiểu Vân Giới. Hạ Tuyền nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng đối phương làm ra tình cảnh lớn như vậy, chính là vì mượn dùng trong thành vượt giới truyền tống trận. Không tệ. Chỉ cần ngươi là bản tọa mở ra trận pháp, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ thật, Lạc Hồng cũng không phải cố ý làm ra thú triều, hắn đơn thuần chính là bảo bọc địa đồ thẳng tắp đi đường mà thôi, chỗ nào biết rõ ven đường sẽ xuyên qua một mảnh dị thú dày đặc khu vực, mà khi thú triều thành hình về sau, hắn cũng lười đem nó xua tán đi. Dù sao đến Thiên Mã Thành về sau, hắn vốn là muốn ra oai để trong thành tu sĩ đi vào khuôn khổ, thú triều vừa vặn hữu dụng. Lão phu đương nhiên nguyện làm tiền bối mở ra truyền tống trận, nhưng bây giờ Tiểu Vân Giới chính là ta Hách Liên Thương Minh tất cả, tiền bối nếu là trực tiếp đi vào, chỉ sợ sẽ chọc phiền phức. Tiểu Vân Giới khai phát cần lượng lớn nhân thủ, đơn độc một hai cái tu sĩ cũng không thể lấy đi bao nhiêu tài nguyên, cho nên Hạ Tuyền cũng không sợ bởi vậy nhận Thương Minh trách phạt, bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định nói rõ một hai. Đương nhiên, nếu như Lạc Hồng có thế trước cùng Thương Minh cao tầng câu thông một cái, kia tự nhiên là tốt nhất rồi, ngươi đây liền không cần quan tâm. Vừa mới nói xong, không trung Kim Vũ Đại Bàng đột nhiên tản mát ra vạn trượng linh quang, lập tức quang mang co rụt lại liền biến mất không thấy. Nhưng cho dù đã mất đi bóng dáng, còn lại phi hành dị thú cũng không dám tới gần Thiên Mã Thành mảy may, rất nhanh liền hướng hai bên tán đi. Cùng lúc đó, Lạc Hồng lại là mang theo Tiểu Kim một cái xuất hiện ở Hạ Tuyền trước mặt, nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, dẫn đường đi. Rõ. Hạ Tuyền không dám chần chờ, chắp tay thi lễ sau liền lấy ra một khối màu bạc trận bàn, sau đó pháp lực thúc giục, hắn liền dẫn Lạc Hồng đi tới Thiên Mã Thành dưới mặt đất một tòa bí ẩn trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh không dư thừa chút nào bày biện, chỉ có một tòa khắc đầy lít nha lít nhít linh văn màu bạc nhạt pháp trận. Lạc Hồng thoáng cảm ứng một cái, liền phát hiện một chỗ bị che giấu tọa độ không gian. Chương 1495, chợ quỷ mở rộng. Vượt giới truyền tống trận nghe giống như so vượt đại lục truyền tống trận lợi hại rất nhiều, nhưng kỳ thật cái trước cũng so không lên cái sau, bởi vì cái trước có thế mượn nhờ tọa độ không gian bố trí, cho nên sẽ bớt việc rất nhiều. Mà Lạc Hồng đã ở đây cảm ứng được tọa độ không gian tồn tại, vậy liền chứng minh Hạ Tuyền cũng không có tại lừa gạt hắn. Khởi động đi, bản tọa đuổi thời gian. Lạc Hồng biết rõ chính mình làm ra động tĩnh nhất định sẽ dẫn tới Hách Liên Thương Minh trưởng lão, hắn tuy nói không sợ, nhưng cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Lão phu có thể hay không biết rõ tiền bối tiến về Tiểu Vân Giới mục đích? Cái này một là để lão phu có thế có cái bàn giao, hai là nếu như trùng hợp, lão phu có lẽ khả năng giúp đỡ tiến lên bối. Hạ Tuyền nghe vậy lại là không có làm theo, mà là cẩn thận nghiêm túc nói, bản tọa đối với các ngươi Hách Liên Thương Minh cũng không có địch ý, lần này chỉ là muốn thông qua Tiểu Vân Giới tiến về kia Hoàng Tuyền Giới thôi. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền nhàn nhạt nói, hắn lập tức nguyện ý mở miệng, nguyên nhân rất đơn giản, chính là không muốn để cho những cái kia Hách Liên Thương Minh đại thừa trưởng lão suy đoán lung tung hắn mục đích, để tránh làm ra một chút hiểu lầm. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Hách Liên Thương Minh kết xuống thù hận. Tiền bối vậy mà muốn đi Hoàng Tuyền Giới, nơi đó thế nhưng là âm ti giao diện, hoàn cảnh cùng bình thường giao diện rất là khác biệt. Một khi tiến vào bên trong, chúng ta linh tu thực lực đều sẽ bị suy yếu một chút. Hạ Tuyền trước kia còn tưởng rằng Lạc Hồng là vì tỷ kiếp, hoặc là một ít đặc thù linh tài, mới có thể muốn đi Tiểu Vân Giới, nhưng hắn lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà chỉ là đem Tiểu Vân Giới trở thành một cái ván cầu, mục đích thực sự là cái kia đáng sợ Hoàng Tuyền Giới. Bớt nói nhiều lời, ngươi cho rằng bản tọa không rõ ràng những này. Lạc Hồng mở trừng hai mắt, lúc này trách cứ, tiền bối thứ tội. Đã tiền bối tâm ý đã quyết, vậy lão phu liền hướng tiền bối đề cử một người, nàng tu vi tuy chỉ có luyện hư sơ kỳ, lại chính là đến từ Hoàng Tuyền Giới tu sĩ. Nếu như Lạc Hồng chỉ là đi Tiểu Vân Giới, kia Hạ Tuyền chỉ có thể dâng lên một phần địa đồ, nhưng đổi thành Hoàng Tuyền Giới, hắn thật đúng là có thể giúp đỡ Lạc Hồng một cái không nhỏ. Ồ, người này là ai? Ngươi nhanh chóng đem hắn gọi. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dù sao cũng là muốn đi trước Lạ Lẫm giao diện, có thể thu được một cái dẫn đường vẫn là rất không tệ. Rõ, Hạ Tuyền đơn giản lên tiếng, liền phất tay đánh ra một trương truyền âm phù. Mấy tức về sau, truyền tống màu trắng linh quang ngay tại bên cạnh hắn không nơi xa sáng lên. Ngay sau đó, vị kia Lạc Hồng mới tại nhà cao tầng bên trong thấy qua anh võ nữ tử liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Tiền bối, Tư Không Ảnh chính là từ Hoàng Tuyền Giới ngoài ý muốn lưu lạc đến Tiểu Vân Giới tu sĩ, sau gặp được ta Thương Minh thăm dò đội ngũ, lúc này mới chuyển tới linh giới. Giới thiệu một phen về sau, Hạ Tuyền lúc này quay người hướng Tư Không Ảnh túc tiếng nói, Tư Không tiên tử, vị tiền bối này có việc muốn đi Hoàng Tuyền Giới một chuyến, ngươi lại đi theo hắn khoảng chừng một đường phụng dưỡng. Tư Không Ảnh lúc này nhướng mày, sắc mặt biến đến khó nhìn lên, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Hồng cùng hắn trên bờ vai đứng đấy Tiểu Kim về sau, vẫn là chắp tay nói, vãn bối tuân mệnh. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đang quan sát vị này luyện hư nữ tu, hắn sớm tại nhà cao tầng bên trong lúc, liền phát hiện nàng này một mực tại dùng huyễn thuật ẩn tàng chân chính dung mạo, nhưng bởi vì hắn trước đó không có để ý nàng này, cho nên cũng không có nhìn kỹ. Giờ phút này thần niệm quét qua, Lạc Hồng lại có chút ngoài ý muốn phát hiện đối phương lại cũng là nhân tộc, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, nàng này chân thân xấu vô cùng, mà nàng biến thành huyết lân tộc. Dung mạo lại là không thua đồng tộc huyết cơ, đã đáp ứng, vậy liền đứng ở trên truyền tống trận tới đi. Lạc Hồng lúc này bất động thanh sắc nói, Tư Không Ảnh nghe vậy không nói gì, rất là thuận theo liền bước vào vượt giới truyền tống trận. Thấy tình cảnh này, Hạ Tuyền cũng không tiếp tục nói nhảm, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay lập tức nhiều hơn một khối màu xanh nhạt ngọc bài, đem nó tại trong tay nhoáng một cái về sau, một đạo ngân quang liền từ bên trong bay quyển mà ra, lóe lên liền biến mất không có vào pháp trận bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe ông Minh Chi Thanh đại tác, ngân quang đại thịnh về sau, Lạc Hồng cùng Tư Không Ảnh chỉ là một cái mơ hồ, liền trong nháy mắt biến mất không thấy, hô cuối cùng là kết một cái thiện duyên, vị tiền bối này thần thông thế nhưng là so minh bên trong đa số trưởng lão mạnh hơn, nếu có thể đem hắn kéo lũng thành khách khanh, lão phu lần này không những không cần lo lắng trách phạt, ngược lại còn có thể thu hoạch được một chút ban thưởng. Nhìn thấy Lạc Hồng được thành công truyền tống mà đi, Hạ Tuyền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tự lẩm bẩm một lát sau, hắn liền lách mình chui ra khỏi tòa này dưới mặt đất đại sảnh, mà đổi thành một bên, Lạc Hồng cùng Tư Không Ảnh lại là đã đi tới một cái khác giao diện bên trong. Hiện thân trước tiên, Lạc Hồng trước cảm ứng chu vi, phát hiện bọn hắn chính bản thân chỗ một tòa bị xanh tươi cây cối vờn quanh lộ thiên pháp trận phía trên, mà chung quanh linh khí mặc dù so linh giới kém không ít, nhưng cũng cùng tiểu linh thiên tướng không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, lấy Lạc Hồng nguyên thần tu vi, tại bực này linh khí giao diện dùng thần thức quét qua, nhất định có thể lập tức phát hiện rất nhiều có tu vi trong người sinh linh, nhưng thực tế tình huống lại là lác đác không có mấy. Thật đúng là một tòa vừa hình thành không lâu giao diện, ngoại trừ những cái kia trời sinh dị thú bên ngoài, giới này sợ là còn không có đản sinh bản thổ tu tiên giả. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền nhìn thấy lộ thiên pháp trận chung quanh cây cối đều bắt đầu chuyển động, hiển nhiên là có Hách Liên Thương Minh người đến đây. Lạc Hồng hiện tại cũng không muốn cùng Hách Liên Thương Minh tu sĩ tiếp xúc, bắt lấy Tư Đồ Ảnh bả vai dễ dàng cho một trận ngân mang bên trong biến mất. Sau một khắc, mấy tên quần áo tương đồng, rõ ràng đồng xuất một môn nữ tu liền từ trong rừng đi ra, nhìn thấy trống không một người lộ thiên pháp trận, trong đó niên kỷ nhỏ bé cái kia không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại nói, Văn tỷ tỷ, lúc này nhưng không nên có người truyền tống tới, chẳng lẽ lại là linh giới bên kia xuất hiện ngoài ý muốn. Văn Phẩm Hư người mặc cẩm bào, trong ngực ôm một cái lông bạc thú nhỏ, tướng mạo đoan trang, khí chất điềm tĩnh, nghe vậy liền lắc đầu nói, ta huyễn tâm quyết không có bất luận cái gì cảm ứng, mới truyền tống mà đến tồn tại chỉ sợ là linh giới cao nhân tiền bối, chúng ta bẩm báo đi lên là được, cũng không cần ý đồ truy kích. vậy mà không có chút nào cảm ứng. Văn tỷ tỷ huyễn tâm quyết không phải liền những cái kia đại thừa lão tổ đều có thể cảm ứng một hai sao, nếu là như vậy, kia chúng ta đoạn không thể địch lại, việc này chỉ có giao cho môn chủ xử lý. Dăm ba câu, chúng nữ liền bị Văn Phẩm Hương phát hiện cho khiếp sợ đến, lập tức rất là đồng ý nói. Một bên khác, Lạc Hồng lại là mang theo Tư Đồ Ảnh đi tới cự ly lộ thiên pháp trận số 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Dựa vào thần thức, Lạc Hồng ánh mắt phản phất xuyên thủng không gian, trực tiếp rơi vào Văn Phẩm Hương đám người trên thân. Miên thần bên trong cũng vang lên nàng nhóm trò chuyện thanh âm, xem ra đều là huyễn tâm cửa tu sĩ, còn tốt không có lên xung đột. Huyễn tâm cửa chỗ huyết thiên đại lục bắc bộ, kỳ môn bên trong đệ tử mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bởi vì tu luyện công pháp cùng bí thuật đều có chút lợi hại, mà lại đại thừa lão tổ cũng không ít duyên cớ, lại là trở thành nơi đó thế lực lớn nhất. Theo lý thuyết, lấy huyễn tâm cửa thế lực không có khả năng gia nhập Hách Liên Thương Minh, nhưng bởi vì hắn sáng lập ra môn phái tổ sư cùng huyết thiên điểm minh có rất lớn nguồn gốc, hai người cơ hồ vẫn luôn có thể nói là một thể, cho nên Lạc Hồng nếu là cùng huyễn tâm cửa lên xung đột, cũng liền chẳng khác gì là cùng huyết thiên điểm minh lên xung đột. Ánh mắt vừa nhất, Lạc Hồng dễ dàng cho trong trời cao, thấy được ở vào trong rừng cây một mảnh quy mô to lớn khu kiến trúc. Những kiến trúc này lẫn nhau thành sừng thú, mặt ngoài linh quang nồng đậm, hiển nhiên là hợp thành một tòa cứ điểm. Lạc Hồng biết rõ, đây là Hách Liên Thương Minh tại Tiểu Vân Giới xây dựng 36 cái cỡ lớn cứ điểm một trong, mà hắn muốn tiến về Hoàng Tuyền Giới. Lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chính là xâm nhập Hoàng Tuyền Giới kia phương cỡ lớn cứ điểm bên trong, dù sao nơi đó đầu khẳng định có tương tự vượt giới truyền tống trận. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn bây giờ cách đến còn không xa, song phương cỡ lớn cứ điểm liền cách xa nhau trăm vạn dặm, Lạc Hồng hiện tại thân ở bên trong, tất nhiên là có thể bằng thần thức cảm ứng được Hoàng Tuyền cứ điểm khí tức. Bất quá nghe người ta khuyên ăn cơm no, đang hành động trước đó, Lạc Hồng đương nhiên muốn trước hỏi một chút Tư Không Ảnh có quan hệ Hoàng Tuyền Giới tình huống. Tư Không tiên tử, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra bản tọa chính là nhân tộc tu sĩ, ngươi mở ra huyễn thuật nói chuyện đi, nhân tộc. Ha ha, nghĩ không ra lại còn sẽ có người xưng hô như vậy ta. Nghe nói lời ấy, Tư Không Ảnh trong nháy mắt sững sờ, tựa như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Qua tốt một lát, trên mặt nàng cười khổ mới vì đó dừng một chút, hít sâu một hơi hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Xin hỏi tiền bối tên tuổi. Bây giờ linh giới nhân tộc trôi qua như thế nào? Một bên nói, Tư Không Ảnh một bên mở ra huyễn thuật, lộ ra nàng hình dáng. Chỉ gặp, Tư Không Ảnh làn da đúng là hiện lên xanh đậm chi sắc, trên mặt chẳng những mọc ra dài ngắn không đồng nhất lông cứng, hơn nữa còn loạn thất bát tao phân bố 6 con thanh con mắt màu xám. Cái này dung mạo đã không phải là xấu xí, mà là để cho người ta nhìn liền muốn nôn. Cũng may Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, lập tức hô hấp đều không biến động một tia. Nhân tiện nói, bản tọa Lạc Hồng, chính là nhân tộc Thiên Tôn, về phần linh giới nhân tộc trôi qua như thế nào, ha ha, bản tọa trước đó không lâu thế nhưng là mới vừa cùng còn lại đạo hữu cùng nhau khai cương thác thổ, một hơi tiêu diệt 3 chi dị tộc, có đại thừa tu sĩ che chở chính là tốt, có thể làm từng bước tu luyện, mà không giống chúng ta Hoàng Tuyền Giới nhân tộc, chỉ có thể trốn đông trốn tây, đi thôn phệ yêu quỷ con đường. Tư Không Ảnh nghe vậy không chút nào che giấu chính mình trong mắt ghen ghét, lúc này liền cảm thán nói, mà Lạc Hồng giờ phút này thì cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm phát hiện Tư Không Ảnh thể nội ẩn giấu đi một tôn so với nàng tu vi còn mạnh hơn ác quỷ, hai người tại bí thuật tác dụng dưới đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, đây cũng là vì cái gì Tư Không Ảnh trên thân sẽ có những cái này dị biến nguyên nhân. Tu luyện đạo này mặc dù có thể để cho Tư Không Ảnh thu hoạch được kia ác quỷ thần thông, cũng để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại hết sức dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn hóa thành ác quỷ. Nhìn ra được, ngươi rất không muốn trở lại Hoàng Tuyền Giới, nhưng bản tọa là không thể nào từ bỏ việc này, cho nên ngươi bây giờ có thể ngẫm lại thù lao, bản tọa xưa nay sẽ không bạc đãi vì chính mình làm việc người, còn lại là đồng tộc vãn bối. Tư Không Ảnh giờ phút này có chút không kiềm chế được nỗi lòng, Lạc Hồng biết rõ nàng đây là tại sợ hãi Hoàng Tuyền Giới, nhưng cái này hiển nhiên không thể để cho hắn thay đổi chủ ý. Đã như vậy, vãn bối không cầu gì khác, chỉ cầu Lạc Thiên Tôn trở về linh giới lúc, có thể đem vãn bối những cái kia thân bằng hảo hữu mang lên. Hít sâu một hơi về sau, Tư Không Ảnh trác động trên mặt 8 đôi mắt nói, đây là việc nhỏ, ngươi làm hạ nhưng có tiến về Hoàng Tuyền Giới biện pháp. Lạc Hồng giờ phút này khảo nghiệm nói, Hách Liên Thương Minh một mực tại cùng Hoàng Tuyền Mười Vương giằng co, cho nên tại Thương Minh cứ điểm không xa địa phương, tất nhiên sẽ có một tòa Hoàng Tuyền cứ điểm. Thiên Tôn Đại Nhân nếu là đối với mình thực lực có tự tin lời nói, có thể trực tiếp xâm nhập trong đó, mượn nhờ bên trong cứ điểm bộ vượt giới truyền tống trận, tiến về hoàng tuyền giới. Bất quá, nguyên nhân chính là phương pháp này đơn giản, chỉ cần không vừa vặn đụng tới lưu thủ hoàng tuyền mười vương, liền sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên càng ứng đem nó xem như đường lui đến sử dụng. Theo vãn bối ý kiến, Thiên Tôn đại nhân có thể thừa dịp chợ quỷ mở rộng thời khắc, lẫn vào hoàng tuyền giới bên trong, ý thức được không cách nào cải biến Lạc Hồng ý nghĩ về sau, Tư Không Ảnh liền toàn lực bày mưu tính kế nói, chợ quỷ mở rộng. Kia là một loại nào đó dị tượng sao? Lạc Hồng nhướng mày, suy đoán nói, theo vãn bối biết, chợ quỷ mở rộng chính là tất cả âm ti giao diện một loại đặc hữu thiên đạo dị tượng, cách mỗi một cái giáp, hoàng tuyền giới thiên đạo liền sẽ ở các nơi huyển hóa ra một đạo to lớn quỷ môn, liên thông tới liên kết tất cả giao diện, thôn nạp những này giao diện âm khí lấy lớn mạnh tự thân. Đến lúc đó, bàn bạc âm khí liền có thể ngăn cản trong thông đạo không gian phong bạo, khiến cho tu vi yếu tiểu nhân quỷ vật cũng có thể an toàn ngăn cản hoàng tuyền giới. Mà bởi vì 49 ngày về sau, hoàng tuyền giới từ các giới thôn nạp âm khí liền sẽ đạt tới cực hạn, đến lúc đó sẽ xuất hiện nước đầy thì tràn, âm khí đảo lưu dị tượng, khiến cho đến đây hoàng tuyền giới quỷ vật có thể thừa này cơ hội an toàn trở về. Cho nên, mỗi lần quỷ môn xuất hiện, các giới quỷ tu liền sẽ tề tụ hoàng tuyền giới, tại quỷ môn phía dưới giao dịch đến từ các giới linh vật, lần này thịnh cảnh, chính là chợ quỷ mở rộng, Tư Không Ảnh lúc này kỹ càng giải thích nói, thì ra là thế, kia cự ly lần sau chợ quỷ mở rộng còn bao lâu, Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau liền hỏi, chỉ cần chờ thêm hơn tháng liền có thể, nếu không phải đúng lúc sắp chợ quỷ mở rộng, Tư Không Ảnh cũng sẽ không như vậy đề nghị, cái kia ngược lại là đáng giá thử một lần, bất quá cái này nghe dễ dàng, cần phải nghĩ thật trà trộn vào đi. Cũng không đơn giản a, Lạc Hồng hiển nhiên còn muốn biết rõ càng nhiều tình báo, tất nhiên là có chút nguy hiểm. Nếu không bị trong thông đạo bầy quỷ phát hiện thân phận của chúng ta còn tốt, chỉ khi nào bị phát hiện, chúng ta lập tức sẽ bị bầy quỷ cắn nuốt. Dù sao, đến lúc đó không gian thông đạo bên trong tất cả đều là hết sức tinh thuần âm khí, đôi này quỷ vật thực lực tăng lên cũng không chỉ một giờ rưỡi trời, mà lại, càng đến gần hoàng tuyền giới, các giới thông đạo liền sẽ tụ hợp đến càng nhiều. Chúng ta gặp gỡ cao giai quỷ vật cơ hội cũng đem càng lớn, kể từ đó, chúng ta bại lộ phong hiểm tự nhiên cũng liền gấp đôi mà tăng lên, Tư Không Ảnh không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lập tức một năm một mười nói, tại loại này hoàn cảnh hạ động thủ quả thật có chút phiền phức, cũng được, bản tọa liền ẩn tàng một hai, người bên này cần phải bản tọa tương trợ, đối với Lạc Hồng mà nói, ẩn tàng là quỷ vật cũng không có chút độ khó, đầu tiên, chính hắn có thể sử dụng tiểu hắc cầu che đậy khí tức, tiếp theo, bởi vì cần phải có người tọa trấn U Minh Động Thiên Quỷ Trời quan hệ, lần này Lạc Hồng thế nhưng là đem hắn mạnh nhất quỷ đạo hóa thân quỷ vương, cho mang tại bên người, cho nên, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể ngụy trang thành một tên quỷ tu, vãn bối sớm đã là nửa quỷ chi thân, đến lúc đó lại thi triển một môn bí thuật, liền có thể hoàn toàn che giấu nhân vị, chỉ cần không dựa vào những cái kia hợp thể quỷ vương quá gần, vãn bối liền sẽ không bị phát hiện, so sánh dưới, Tư Không Ảnh ẩn tàng chi pháp liền không có như vậy hoàn toàn, nhưng cũng may chợ quỷ mở rộng trọn vẹn tiếp tục 49 ngày, chỉ cần không phải đầu thất trời tiến vào quỷ môn, sẽ rất khó gặp được hợp thể trở lên quỷ vật, cho nên cũng khó khăn lắm đủ. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là bởi vì chợ quỷ mở rộng kết thúc 10 phần vội vàng, đến lúc đó sẽ có đông đảo hợp thể quỷ vật tụ tập ly khai hoàng tuyền giới, cho nên hoàng tuyền giới bản thổ tu sĩ căn bản không cách nào thừa này cơ hội thoát đi. Vậy liền như thế quyết định, ngươi mà theo bản tọa tới, cứ việc Lạc Hồng cũng cho rằng Tư Không Ảnh bị phát hiện khả năng cực thấp, nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng mình vận khí, lúc này liền muốn luyện chế hai tấm âm khí phù lục, giao cho đối phương để phòng vạn nhất, Tư Không Ảnh không nghi ngờ gì, thấy thế lập tức hóa thành một đạo thanh màu xám độn quang, theo sát lấy Lạc Hồng đã rơi vào phía dưới trong rừng cây, chương 1496, mới vào hoàng tuyền, tiểu vân giới một lần âm dương thay đổi, nhật nguyệt giao thế thời gian cũng không so nhân giới mọc ra bao nhiêu, cho nên nơi này một tháng cũng trôi qua phá lệ nhanh. Một ngày này, tại một tòa nhìn xem phổ thông chi cực trong sơn cốc, mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động lên. Ngay sau đó, đại lượng âm khí liền từ dưới mặt đất cuồn cuộn mà ra, khiến cho trong cốc cỏ cây nhao nhao khô héo tàn lụi, mà những cái kia nhỏ yếu sinh linh cũng không có thế trốn qua một kiếp, mới chạy ra mấy bước liền mới ngã xuống đất, nhục thân nhanh chóng biến thành bạch cốt. Theo đại lượng âm khí bốc hơi mà ra, trong cốc vang lên trận trận quỷ khiếu thanh âm, tại hắn nhất chói tai địa phương, một tòa kiểu dáng xưa cũ, mái cong câu sừng cửa lầu hư ảnh, tại hắn mở rộng chỗ hai bên bức tường bên trên, phân biệt có một đoàn huyết hồng hình lục giác đồ án, đã giống như một đôi huyết nhãn, lại như hai đoàn má đỏ, nhìn xem cực kỳ tà dị, nhưng nhìn kỹ đi qua, liền sẽ phát hiện cái này hai đoàn vết máu chính là từ vô số màu máu phù văn tạo thành, lại huyền diệu vô cùng. Một phen lấp lóe về sau, chung quanh âm khí liền điên cuồng tràn vào những này phù văn bên trong, lúc này liền khiến cho lầu này cửa hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Bất quá một nén nhang thời gian, cả tòa cửa lầu liền hóa thành thực chất, cấp trên treo một khối bảng hiệu, dùng thượng cổ văn tự viết Quỷ Môn Quan ba chữ to. Lúc này, một cổ cường hoành hấp lực từ mở rộng chỗ bộc phát ra, lúc này liền trắng trợn thôn phệ lên trong cốc tụ tập thuần âm chi khí, liền đới lấy cuốn đi không ít đê giai quỷ vật. Mặc dù cái này Quỷ Môn Quan thôn phệ âm khí tốc độ cực nhanh, cũng mặc kệ hắn thôn phệ bao nhiêu, đều có càng nhiều âm khí từ dưới đất cuồn cuộn mà ra, tựa như căn bản không có cuối bộ dáng. Một lát sau, Quỷ Môn Quan trước âm khí chấn động, hai đạo bóng đen liền bỗng nhiên xuất hiện, cũng cùng nhau nhìn về phía trước mặt Quỷ Môn Quan. Cái này hai đạo bóng đen một lớn một nhỏ, thân hình chênh lệch cực lớn, giờ phút này theo bên ngoài thân đen như mực hoàn tuyền âm phong, đều riêng phần mình lộ ra chân dung. Trong đó cái kia thân hình cao tới hai trượng, chính là một cái mình người đầu trâu to lớn quỷ vật, làn da xám trắng, mặt đen nhánh dữ tợn áo giáp, trên mũi còn khảm nạm lấy một viên vàng ống vòng đồng. Mà kia thân cao bất quá năm thước bóng đen, hắn chân dung lại là một tên nhìn như 16-17 tuổi, người khoác màu tím hà y kiều diễm thiếu nữ, Tử Tâm Vương. Người ta chuyến đi này, coi như chỉ có Phật Quốc Vương trấn thủ ở đây, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, người ta sợ là không tiện bàn giao a. Kia đầu trâu cự quỷ liền có chút chần chờ nói, ngươi như thật sự là lo lắng, vậy mình lưu lại liền có thể, ít tại bên tai ta lải nhải. Lườm đối phương một chút về sau, Tử Tâm Vương liền ngữ khí không nhanh nói, vậy không được, ta ngũ âm tỏa tâm chù y còn thiếu một chút liền có thể tế luyện hoàn thành, lần này chợ quỷ ta không phải là đi không thể. Đầu trâu cự quỷ nghe vậy lúc này lắc đầu, nói ra hắn hôm nay tới đây nguyên do, ngươi muốn luyện bảo, chẳng lẽ ta liền không nóng nảy đột phá bình cảnh sao? Yên tâm đi, khoảng chừng bất quá mấy chục ngày, hiện tại chúng ta đã cùng bên kia sơ bộ đạt thành hiệp nghị, đang đánh cược chiến thắng phụ chưa phân trước đó, bọn hắn là không có cái gì động tác. Tử Tâm Vương có can đảm tự ý rời vị trí, cũng không phải không có có nguyên do. Tại lúc ban đầu sau đại chiến, Huyết Thiên Điểm Minh cùng Hoàng Tuyền Mười Vương Đô thăm dò ra thực lực của đối phương, bởi vì Tiểu Vân giới tài nguyên còn chưa đủ lấy để song phương liều mạng nguyên khí đại thương đại giới ra tay đánh nhau. Cho nên tại một phen thương thảo về sau, song phương đều đồng ý tiến hành một trận cường giả chi chiến. Song phương riêng phần mình phái ra 5 tên đại thừa cường giả một đối một đấu pháp, lấy cuối cùng thắng bại đến quyết định Tiểu Vân giới tài nguyên phân phối. Tử Tâm Vương từng được gọi là Hung Ti Vương, đầu trâu cự quỷ, chính là Hoàng Tuyền giới một phương bên trong hai người. Trừ cái đó ra, còn có một vị Phật Quốc Vương, nhưng hắn hiển nhiên đối chợ quỷ không có hứng thú, lập tức cũng không có xuất hiện ở đây. Khạch khạch. Ta nhìn trúng chợ quỷ linh vật, ngươi lại là muốn chợ quỷ bên trong người a? Đã dạng này, chúng ta cũng liền không cần lề mề chậm chạp, đi thôi. Cười âm hiểm một tiếng về sau, Hung Ti Vương liền sải bước vào Quỷ Môn Quan bên trong. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tử Tâm Vương trong mắt lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc, lập tức liền bước liên tục khẽ nhúc nhích, bước vào Quỷ Môn Quan bên trong. Sau đó thời gian bên trong, không ngừng có quỷ vật bị trong cốc tinh thuần âm khí hấp dẫn đến đây. Nhưng bởi vì Tiểu Vân giới là tân sinh giới diện, những này quỷ vật bên trong có được linh trí cũng không nhiều, tu vi cũng phổ biến khá thấp, càng mấu chốt chính là, bọn hắn cũng không biết được Quỷ Môn Quan bên trong có cái gì cơ duyên và nguy hiểm, cho nên chần chờ phía dưới, bầy quỷ lập tức chỉ dám trong cốc luyện hóa âm khí, cũng không dám đi vào Quỷ Môn Quan bên trong. Đúng lúc này, trong cốc một chỗ âm khí đột nhiên một quyển, một nam một nữ hai thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện, không hề nghi ngờ. Hai người này chính là ngụy trang một phen Lạc Hồng cùng Tư Không Ảnh, vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền nhìn cũng không nhìn bầy quỷ, mang theo Tư Không Ảnh cất bước liền hướng Quỷ Môn Quan đi đến, cử động như vậy lập tức liền hấp dẫn bầy quỷ ánh mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, không đợi Lạc Hồng hai người đi vào Quỷ Môn Quan bên trong, liền có quỷ mở miệng nói, hai vị đạo hữu, các ngươi nhưng biết rõ đây là cái gì dị tượng, đạo hữu, Tư Đồ Ảnh lập tức co nhẹ cười một tiếng, sau đó liền thả ra chính mình luyện hư quỷ vật cường đại khí tức. Trong chốc lát, chung quanh những này tu vi tối cao bất quá nguyên anh quỷ vật lập tức liền bị áp bách đến quỷ thể cự chiến, nhao nhao lộ ra thống khổ chi sắc. Tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu là chúng ta phạm vào kiên kỵ, chúng ta cái này rời đi. Thực lực khủng bố chênh lệch lúc này bỏ đi những này quỷ vật tham niệm, một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại, chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt. Các ngươi như thế sợ hãi, chẳng lẽ là cảm thấy ta rất hung? Tư Đồ Ảnh lập tức nhìn xem bầy quỷ, cười lạnh nói, không dám. Không dám, bầy quỷ mặc dù đều ở trong lòng mắng to, cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm. Hừ, vật này tên là quỷ môn quan, chính là âm giới thiên đạo pháp tắc biến thành, tiến vào bên trong liền có thể tiến về U Minh âm ti, không thể so với tại dương giới chịu tội tới mạnh. Nhưng mà khiến bầy quỷ không nghĩ tới chính là, Tư Đồ Ảnh tại uy hiếp bọn hắn một phen về sau, lại hảo tâm chỉ điểm bọn hắn. Âm dương pháp tắc chính là tất cả giao diện căn cơ một trong, sẽ chỉ có âm dương mất cân đối giao diện, mà sẽ không tồn tại cực âm hoặc là cực dương giao diện. Cái gọi là âm giới dương giới, khác nhau chỉ ở tại giới bên trong linh vật là dương thuộc tính nhiều lắm, vẫn là âm thuộc tính hơn nhiều. Nếu là cái trước, giới bên trong mặt trời luân chuyển trước đó, chí dương chi lực liền sẽ càng nhiều tồn tại tại trong vạn vật, khiến cho dù là trăng sáng treo cao, quỷ vật cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Trái lại, tại âm giới bên trong, cho dù mặt trời lên cao, nhỏ yếu quỷ vật đều có thể thoáng hoạt động một cái. Thiên Tôn đại nhân, nếu là mang lên những này quỷ vật, chúng ta xen lẫn trong đó liền có thể càng an toàn một chút. Tư Đồ Ảnh đương nhiên không dám tự tiện chủ trương, nàng tại mở miệng đồng thời cũng truyền âm Lạc Hồng, thịt mũi cũng là thịt, đã chính bọn hắn đưa tới cửa, vậy liền mang lên đi. Lạc Hồng thuận miệng nhân tiện nói, hắn đã quyết định tại đến chợ quỷ về sau liền nhìn tình huống thu chút quỷ vật đến U Minh động thiên bên trong, đầy đủ quỷ vật cũng là luyện bảo một vòng, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Bầy quỷ lại chỗ nào biết rõ trước mặt hai người dụng tâm hiểm ác, nghe vậy liền nói ngay tạ một tiếng, trong lòng thầm than Tư Đồ Ảnh dáng dấp mặc dù xấu, nhưng người còn trách tốt liệt, đi thôi, đừng lầm canh giờ. Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Lạc Hồng liền cất bước bước vào quỷ môn quan bên trong. Tư Đồ Ảnh chắp tay thi lễ về sau, tất nhiên là lập tức đuổi theo. Bầy quỷ thấy thế ở trong tối tự suy đoán Lạc Hồng tu vi, đồng thời cũng không nhịn được càng thêm tin tưởng hai người. Chỉ là do dự mấy tức, liền bắt đầu có quỷ vật cũng bay vào quỷ môn quan bên trong. Sau đó, những này quỷ vật phản phất sợ người bên ngoài đoạt chính mình cơ duyên, lại tất cả đều hướng phía quỷ môn quan chen chúc mà đi. Chỉ có số rất ít quỷ vật đang chần chờ sau một lúc, lựa chọn lưu tại trong cốc. Hoàng Tuyền giới, Táng Hồn sơn mạch Ngũ Tạng phong dưới, một tòa ngàn trượng chi cao to lớn cửa lầu chính đứng sừng sững ở đại địa phía trên, trong đó không ngừng có đại cổ hết sức tinh thuần âm khí tuôn trào ra, nhưng còn không có tràn ra bao xa, những này âm khí liền phi tốc pha loãng, khiến cho quỷ môn quan phụ cận nồng độ âm khí cũng liền so Táng Hồn sơn mạch âm khí mạnh lên những cái kia một thành khoảng chừng, mà những cái kia cao tốc tuôn ra tinh thuần âm khí cũng rất khó thu nạp nhập thể, cho nên tại cái này quỷ môn quan phụ cận cũng không có quỷ vật ngưng lại lấy tu luyện. Những cái kia theo tinh thuần âm khí, một đám từ quỷ môn quan bên trong bay ra quỷ vật, chỉ là hướng chung quanh nhìn lướt qua, liền lập tức hướng cách đó không xa Ngũ Tạng phong bay đi. Số ít không có tham gia qua chợ quỷ quỷ vật thấy tình cảnh này, liền cũng ý thức được chợ quỷ tổ chức địa điểm, ngay tại cách đó không xa kia năm tòa hình thù kỳ quái ngọn núi bên trên. Ha ha, đây chính là âm giới. Cốt nồng đậm âm khí, lão phu sau này liền muốn ở đây tu luyện, cũng không tiếp tục trở về. Đa tạ hai vị tiền bối một đường bảo vệ, ngày khác tại hạ tu vi có thành tựu về sau, chắc chắn báo đáp. Một trận hô to gọi nhỏ về sau, bọn này từ tiểu vân giới mà đến quỷ vật, liền tại còn lại quỷ vật khinh bỉ trong ánh mắt tứ tán mà đi, tự tìm cơ duyên đi. Tư Không Ảnh lúc này cũng không để ý tới bọn chúng, dưới cái nhìn của nàng, những này quỷ vật đã không có giá trị lợi dụng, tản cũng giải tán, thật lại trở về. Một bên không nhanh không chậm bay khỏi quỷ môn quan, Tư Đồ Ảnh một bên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong kia hai vòng huyết nhật, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng hối hận, bất an phía dưới, nàng lập tức nhìn về phía một bên Lạc Hồng, cũng xem chừng truyền âm nói, Thiên Tôn đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào, trước tìm địa phương nghỉ ngơi mấy ngày, bản tọa cần thích ứng một cái Hoàng Tuyền giới thiên địa pháp tắc. Lạc Hồng lúc này trầm giọng nói, mới, tại xác định không có chung quanh không có cao giai quỷ vật về sau, Lạc Hồng tạm thời triệt hồi tiểu hắc cầu đối với hắn bản thể khí tức che lấp, kết quả hắn lập tức liền cảm nhận được Hoàng Tuyền giới đối với hắn bài xích, điệu bộ này, còn kém không có chỉ vào cái mũi để hắn lăn. Tại loại này tình huống dưới hắn nếu là cùng người động thủ, rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới pháp tắc xiềng xích, khiến cho hắn lâm vào tình cảnh bất lợi. Mặc dù cho dù ngạnh kháng pháp tắc xiềng xích, đồng dạng đại thừa quỷ vật cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng phải biết Hoàng Tuyền giới có lẽ so linh giới nhỏ chút, nhưng trên bản chất lại là ngang nhau cấp độ giao diện. Kia Hoàng Tuyền mười vương chưa hẳn chính là giới này bên trong duy nhất cường giả, cho nên cẩn thận Lạc Hồng cho rằng vẫn là phải cẩn thận một chút. Cũng may, quỷ vương hóa thân cứ việc một mực tại vực ngoại cho hắn làm công cụ người, nhưng U Minh Động Thiên thăng giai kế hoạch Lạc Hồng rất sớm đã định ra. Đương nhiên cũng liền từ đó trở đi, quỷ vương hóa thân liền được đại lượng tài nguyên tu luyện. Dưới mắt, cổ này hóa thân tu vi không mạnh không yếu, chính là hợp thể trung kỳ, cho nên chỉ cần điệu thấp một điểm, dựa vào cổ này hóa thân, Lạc Hồng cũng có thể không sợ đại bộ phận nguy hiểm. Nơi đó có tòa tiểu trấn, không bằng, Tư Không Ảnh thần thức quét qua, liền tại ngoài dãy núi vây, phát hiện một tòa phàm nhân ở lại tiểu trấn, nhưng nàng lại nói một nửa, liền bị Lạc Hồng chỗ đánh gãy. Tiểu trấn nhiều người phức tạp, chúng ta đi trên núi tòa kia chùa miếu, ở lại mấy ngày. Dứt lời, Lạc Hồng liền mệnh lệnh hóa thân đem độn quang nhất chuyển, thẳng hướng tòa kia rách nát chùa miếu mà đi. Tư Không Ảnh tất nhiên là không có dị nghị, một hơi phi độn sau ba canh giờ, bọn hắn liền rơi xuống một tòa cây cối khô bại trên thổ sơn. Không phải Lạc Hồng không muốn bay thẳng nhập kia chùa miếu, mà là phụ cận có trận pháp thủ hộ. Mặc dù không phải lợi hại gì trận pháp, nhưng nếu là không muốn làm xuất động tĩnh, nhưng như cũ không tốt trực tiếp tới cứng rắn, cũng không muốn bọn hắn mới dọc theo đường núi đi không bao xa liền gặp một đám phàm nhân. Lạc Hồng qua loa đánh giá hai người bọn họ mắt, chỉ gặp trong đó một người da mịn thịt mềm, chính là một bộ công tử ca bộ dáng, còn có một cái mặc dù dáng dấp trắng nõn, lại cõng một cái to lớn sách cái sọt, tám thành là cái thư đồng, mà đổi thành bên ngoài tám người thì đều là một thân trang phục, lại cầm trong tay binh khí, hiển nhiên là kia công tử ca hộ vệ. Lạc Hồng nhiều năm không có cùng phàm nhân tiếp xúc, lập tức lại là tại âm giới, không khỏi liền lên một chút hứng thú, truyền âm hỏi, có thư sinh liền có khoa khảo, chẳng lẽ hoàng tuyền giới bên trong còn có phàm nhân vương triều, thiên tôn đại nhân có chỗ không biết, cái này hoàng tuyền giới tuy có phàm nhân vương triều, nhưng cùng vãn bối tại linh giới trong điển tịch nhìn thấy những cái kia, tuyệt không phải cùng một cái đồ vật. Tư Không Ảnh không hổ là tại lưỡng giới đều sinh hoạt qua người, nghe vậy lập tức liền biết Lạc Hồng hiểu lầm. Linh giới trong điển tịch phàm nhân vương triều chính là từ phàm nhân hoặc là tông môn sai khiến đê giai tu tiên giả chấp chưởng đại quyền, mục đích là duy trì thế giới người phàm ổn định, từ đó không ngừng thu hoạch có tư chất tu luyện người, mà hoàng tuyền giới phàm nhân vương triều lại là từ quỷ vật chấp chưởng, mục đích chỉ là duy trì phàm nhân số lượng, lấy thỏa mãn quỷ vật nhu cầu. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, hắn minh bạch Tư Không Ảnh ý tứ, nhân tộc tại hoàng tuyền giới chính là bị chăn nuôi gia súc. Khó trách đối phương như thế mâu thuẫn trở về, tu tiên giả đều đi nơi nào, có áp bách liền sẽ có chống cự, Lạc Hồng cũng không tin tất cả mọi người sẽ ngồi chờ chết, trước mắt Tư Không Ảnh chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, so sánh phàm nhân, tu tiên giả thì phải thảm hại hơn, cao giai quỷ vật đều ưa thích đem nhân tộc tu tiên giả xem như huyết thực, cho nên, mỗi cái phàm nhân vương triều đều sẽ nghiêm ngặt khảo thí bình dân linh căn, cũng lựa chọn thiên tư ưu dị, tập trung tiến hành bồi dưỡng, một khi tu luyện có thành tựu, bọn hắn liền sẽ bị khống chế bắt đầu, sau đó ít giá bán, chờ thêm mấy ngày, thiên tôn đại nhân chỉ cần đi chợ quỷ chuyển lên một vòng, liền có thể nhìn thấy rất nhiều dạng này thương phẩm. Đương nhiên, cũng có một chút may mắn cá lọc lưới, hoặc là bị người từ bồi dưỡng chi địa cứu ra. Những người tu tiên này bên trong, đã có giống như vãn bối như vậy tu luyện nuốt quỷ chi đạo, cũng có sai lầm đi hy vọng, chuyển tu quỷ đạo, nhưng đều tính không được giới này chủ lưu, giới này chân chính trưởng khống giả. Chính là từ khác nhau âm địa bên trong đản sinh các lớn quỷ tộc, Tư Không Ảnh lập tức than thở nói, Lạc Hồng giờ phút này há to miệng, nhưng cũng không nói ra bất luận cái gì nói, bởi vì dương giới chính là người sống đến dễ chịu, mà âm giới thì là quỷ trôi qua tự tại, thiên đạo như thế, trừ khi đảo loạn toàn bộ giao diện âm dương, nếu không không có bất luận cái gì biện pháp cải biến, vị huynh đài này, bên cạnh ngươi vị này thế nhưng là ngươi quỷ bộc, lúc này, tên kia công tử ca thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe ý tứ hiển nhiên là nói với Lạc Hồng, như thế nào quỷ bộc, nhìn xem những cái kia xem chừng đề phòng hộ vệ, Lạc Hồng truyền âm hỏi, xem ra là vãn bối bộ dáng hù đến bọn hắn, quỷ bộc chính là bị thi triển gửi quỷ thuật phàm nhân, bình thường đều là dùng đến trừng phạt đê giai quỷ vật, sau đó ban cho trong phàm nhân quan to quý nhân tồn tại, thiên tôn đại nhân, bọn hắn hẳn là đưa ngươi xem như cái gì đại nhân vật, Tư Không Ảnh lúc này trả lời, đợi lát nữa lại viết một chương, bổ ngày hôm qua ngủ. Chương 1497, Hòe Mẫu Tự, kia bọn hắn thật là có mấy phần nhãn lực, oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng liền ngữ khí bình thản hướng đối phương nói, các ngươi nếu là chuẩn bị đi phía trước chùa miếu tá túc, bản tọa khuyên các ngươi vẫn là trở về thì tốt hơn. Tôn Kiện Minh nghe vậy sững sờ, sau đó quay đầu mắt nhìn xa xa chùa miếu, chỉ gặp hắn thuốc lá lượn lờ, đỉnh dấu Phật quang, không có nửa phần không ổn địa phương, không khỏi tâm trung khí phẫn, người này hảo hảo bá đạo, lớn như thế chùa miếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà muốn độc chiếm, suy nghĩ cùng một chỗ, Tôn Kiện Minh sắc mặt liền hơi lạnh mấy phần, thu hồi quạt xếp, hướng Lạc Hồng chắp tay nói, nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chúng ta lại có thể đi nơi nào, còn xin huynh đài tạo thuận lợi, thôi được, các ngươi tự tiện đi. Lạc Hồng vốn chính là thuận miệng nhắc nhở một câu, đã đối phương không lĩnh tình, vậy hắn tất nhiên là sẽ không quản nhiều, dù sao, phá mất chung quanh huyễn thuật tất nhiên sẽ kinh động trong chùa quỷ vật, đến lúc đó làm ra chút động tĩnh sẽ không tốt. Làm Lạc Hồng hai người đi ra hơn 10 trượng về sau, Tôn Kiến Minh bên người kia tựa như hộ vệ thống lĩnh râu quai nón đại hán, lập tức ở hắn bên tai nói nhỏ, công tử, quỷ bộc hành động như gió, các không thể để bọn hắn đi ra chúng ta ánh mắt bên ngoài, nếu không huynh đệ chúng ta sẽ rất khó ứng phó. Ừm, đi ra ngoài bên ngoài xác thực nên hành sự cẩn thận, vậy liền không gần không xa theo sát đi. Tôn Kiện Minh cũng không yên lòng đột nhiên xuất hiện Lạc Hồng hai người, lúc này liền gật đầu nói, mà bọn hắn tự giác bí ẩn đối thoại, hiển nhiên là chạy không khỏi Lạc Hồng hai người thần thức. Thiên Tôn đại nhân, muốn hay không vãn bối? Tư Không Ảnh lập tức nhướng mày, liền muốn đem những phàm nhân này cho đuổi, nhưng Lạc Hồng lúc này lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu, hướng phía trước một chỉ nói, không cần, ngươi nhìn, bọn hắn cũng là có chút tác dụng. Tư Không Ảnh lúc này nhìn sang, chỉ gặp bao phủ chùa miếu mê trận ngay tại theo Tôn Kiến Minh đám người hành tẩu mà biến hóa, hoàn toàn một bộ muốn đem bọn hắn dẫn vào chùa miếu tư thế. Lập tức, Tư Không Ảnh liền có điều minh ngộ, ý thức được hắn cùng Thiên Tôn đại nhân tu vi đều quá cao, trong chùa quỷ vật căn bản không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn mặc dù có thể tùy tiện đi qua cái này mê trận, nhưng cũng đến bảy cuốn bát chuyển một phen, kém xa hiện tại để Tôn Kiện Minh bọn người mở đường, tới thuận tiện, nghĩ minh bạch về sau, Tư Không Ảnh liền không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng cùng sau lưng Lạc Hồng, một đường đi tới trước cửa ngôi đền. Tại hai bọn họ trong mắt, cái này chùa miếu tất nhiên là rách nát âm trầm cực kỳ, nhưng tại Tôn Kiện Minh mấy người trong mắt, này miếu lại là điêu lan vẽ tòa nhà, lộng lẫy đường hoàng, hòe mẫu tự. Nghĩ không trong thâm sơn này, còn có như thế một tòa tinh xảo chùa miếu, hôm nay cuối cùng là không cần phong tàn ngủ ngoài trời. Hướng cửa chùa phía trên bảng hiệu nhìn thoáng qua về sau, Tôn Kiện Minh liền hơi mỉm cười nói, trâu quai nón bọn người thấy thế cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì cửa chùa cũng không đóng lại, cho nên chỉ là thoáng dừng chân về sau, Tôn Kiện Minh mấy người liền một bên hô hào trong chùa khả năng tồn tại tăng nhân, một bên trong triều bộ đi đến. Lạc Hồng giờ phút này thì là bất động thanh sắc, không nói một lời đi theo những phàm nhân này tại trong chùa bắt đầu đi loanh quanh. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới chùa miếu hậu viện, cũng mơ hồ nghe được một mảnh nữ tử yêu kiều cười thanh âm. Lạc Hồng lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong chùa quỷ vật thủ đoạn khuôn sáo cũ, lại chơi thâm sơn nữ quỷ kia một bộ. Quả nhiên, làm Tôn Kiện Minh mấy người theo tiếng tìm đi qua về sau, liền gặp hơn 10 trong suối nước nóng chơi đùa tuổi trẻ nữ tử. Nhan sắc tiên diễm cái yếm cùng những cô gái này trắng hoa hoa thân thể tạo thành tươi sáng tương phản, thẳng thấy Tôn Kiện Minh bọn người miệng đắng lưỡi khô. Hì hì, tỷ tỷ đám người này sợ đều là sơ ca, xem ra chúng ta lần này tùy tiện liền có thể cầm xuống. Một bên cố ý giả ra dáng vẻ kinh hoảng, một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ quỷ một bên hướng bên cạnh áo trắng nữ quỷ truyền âm nói, ngươi nha đầu này cho ta chuyên tâm một điểm, lão tổ trước mấy thời gian tu luyện ra cái gì đường rẽ, chẳng những trở nên khó mà động đậy, còn tựa hồ đã thương nguyên khí, nếu không đem cái này 10 cái huyết thực đưa đi cho lão tổ bồi bổ, chỉ sợ chúng ta trong tỷ muội liền có người muốn tao ương. Áo trắng nữ quỷ đang cố ý nhấc lên cái yếm của mình che mặt, lại lộ ra phía dưới hai viên nửa vòng tròn viên thịt đồng thời, còn truyền âm khiển trách, a, tỷ tỷ, làm sao nhiều hai cái? Qua, trong đó một cái vậy mà dáng dấp xấu như vậy, nàng là yêu quái gì sao? Nhưng mà, nhỏ nhắn xinh xắn nữ quỷ lập tức đúng là không thể nghe vào nửa điểm, vẫn như cũ hô to kêu nhỏ lên. Áo trắng nữ quỷ vốn định nghiêm nghị răng dậy một phen, nhưng khi nàng vô ý thức thuận đối phương ánh mắt nhìn đi qua lúc, lại còn thật thấy được hai thân ảnh. Nhưng nàng thần thức đảo qua đi lúc, lại không có thể cảm ứng được bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không xuất hiện hai cái người sống sờ sờ đứng tại kia lâu như thế. Nàng lại không chút nào phát giác sự tình, cũng liền tại nàng ngây người công phu. Còn lại nữ quỷ đã giả xưng chính mình bởi vì bị hù đến mà đau chân, đem Tôn Kiện Minh bọn người lừa gạt đến suối nước nóng biên giới. Mắt thấy là phải bị kéo xuống suối nước nóng thời điểm, một đám nữ quỷ lại nghe được một đạo thanh âm đột ngột vang lên. đủ rồi, các ngươi đều cho bản tọa dừng tay. Mặc dù chỉ là bình thường một câu, nhưng trong đó lại giống như mang theo lực lượng nào đó, lúc này liền làm một đám nữ quỷ cùng Tôn Kiện Minh bọn người cứng ở nơi đó. Một hơi về sau, làm bọn hắn khôi phục bình thường thời điểm, nữ quỷ nhóm nhao nhao kinh ngạc nhìn phía Lạc Hồng, hiển nhiên là lúc trước không có chú ý tới nơi này còn có hai cái người sống sờ sờ, không tốt, chẳng lẽ là bởi vì áo trắng nữ quỷ giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không đợi nàng nhắc nhở bầy quỷ, liền có gan lớn nữ quỷ anh trôi dạt đến Lạc Hồng trước người, một bên dính sát, một bên giả làm ủy khuất mà nói, Lan Quân, người ta đau nha, có thể giúp người nhà xoa xoa sao, ha ha, dễ nói, Lạc Hồng thấy thế cười lạnh một tiếng, lập tức liền có chút thúc dục càng khôn chi lực, khiến một cổ vô hình cự lực liền rơi vào kia nữ quỷ trên thân, lập tức, cái này nữ quỷ liền ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị đè ép thành hạt vừng lớn nhỏ, quỷ thể trong nháy mắt sụp đổ, tu tiên giả. Hắn là tu tiên giả, nhanh đi mời lão tổ xuất thủ, a, chạy mau, bầy quỷ trong nháy mắt kinh hãi, có muốn đi viện binh, cũng có trực tiếp chạy trốn, cũng không luận mục đích của các nàng như thế nào, lúc này đều không cách nào chạy trốn suối nước nóng phạm vi, một khi tiếp cận biên giới, đều sẽ bị một cổ lực vô hình gãy quay về, cũng lộ ra quỷ thể hình dáng. Bất quá những này nữ quỷ chân thân cũng tịnh không khủng bố, chỉ là so nàng nhóm huyễn hóa người sống thiếu đi mấy phần màu máu, cũng nhiều mấy bộ y phục mà thôi. Nhưng mà, Tôn Kiến Minh bọn người nhưng cũng không phải chưa nghe nói qua ác quỷ hại người sự tình, thấy tình cảnh này, tất nhiên là cả đám đều bị dọa đến tè ra quần, vội vàng rời xa suối nước nóng, ngươi là người phương nào? Dám tại trong chùa đối chúng ta động thủ, chẳng lẽ không biết rõ lão tổ tồn tại, cưỡng ép để cho mình trấn định lại về sau, áo trắng nữ quỷ ý đồ dọa lùi Lạc Hồng, giới này bên trong, chỉ là nguyên anh quỷ cây, còn dám tự xưng lão tổ, coi là thật buồn cười, coi nhẹ ngưng cười, Lạc Hồng liền đưa tay hướng trước người nắm vào trong hư không một cái, lập tức một đoàn đen như mực quang cầu liền bị hắn trống rỗng cầm ra, trong chốc lát, một cổ khiến bầy quỷ quen thuộc mà lại e ngại khí tức, liền từ cái này đen như mực quang cầu bên trên tán phát mà ra, cái này đây là lão tổ nguyên thần, thoáng sững sờ, áo trắng nữ quỷ liền nhận ra đen như mực quang cầu chính là vật gì, nghe nói lời ấy, còn lại nữ quỷ cũng là lập tức quá sợ hãi, nhất thời không cách nào ngôn ngữ, dù sao, ở trong mắt các nàng lão tổ chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng bây giờ, lão tổ nguyên thần lại bị nam tử trước mặt dễ như trở bàn tay cách không thu hút tới trong tay, không do dự, Lạc Hồng thôi động hóa thân thoáng dùng sức, liền trực tiếp bóp nát trong tay quỷ cây nguyên thần, kể từ đó, nơi đây liền lặng yên không một tiếng động rơi xuống hắn trong tay, chương 1498, thiên đạo áp chế, nguyên thần vỡ vụn trong nháy mắt, Tôn Kiến Minh bọn người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, nguyên bản chỉnh tề mặt đất liền trở nên cỏ dại rậm rạp. Chung quanh từng mặt đứng vững tường cao cũng lập tức trở nên rách nát không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, đám người chỗ nào còn không biết rõ bọn hắn trước đó chính là bị quỷ vật che đậy, chính mình đi vào quỷ trong ổ đầu. Liên tưởng đến từng nghe qua đủ loại ác quỷ ăn người truyền thuyết, đám người liền nhao nhao hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà đổi thành một bên nữ quỷ giờ phút này thì là nửa vui nửa buồn. Quỷ cây nguyên thần vừa diệt, trên người các nàng cấm chế cũng biến mất theo, khôi phục thân tự do. Nhưng bây giờ tình huống, rõ ràng là vừa ra ổ sói liền lại vào miệng cọp, sinh tử vẫn như cũ không phải do chính mình. Cái này vị huynh đài này, cứu, bị dọa sợ Tôn Kiến Minh giờ phút này một bên đại hô tiểu khiếu, một bên giống dòi đồng dạng hướng Lạc Hồng bò tới. Đối với cái này, Lạc Hồng chỉ là vung tay áo bào, liền thôi động một trận cuồng phong đem bọn hắn thổi ra chùa đi, thuận tiện xóa sạch bọn hắn gần nhất một hai ngày ký ức, không đề cập tới những phàm nhân này thuận gió đi thẳng tới Đại Càn Đô Thành về sau. Ngay tại chỗ hưng khởi kỳ văn cố sự, lập tức kia áo trắng nữ quỷ lại là phản ứng cực nhanh, ba, một tiếng ngay tại suối nước nóng phía trên cho Lạc Hồng quỳ xuống, thượng tiên tha mạng. Chúng ta bất quá là rừng núi tiểu quỷ, hại người cũng là thụ lão tổ sai sử, thân bất do kỷ a, còn lại nữ quỷ thấy thế cũng cùng nhau quỳ xuống, lại nhao nhao năn nỉ nói, là đấy. Tiểu nữ tử năm đó vừa mới xuất giá, chỉ là nghe nói này chùa cầu tử có phần linh. Mới đến này dân hương cầu phúc, nhưng không ngờ bị lão tổ làm hại, một mực thụ hắn thúc đẩy không được siêu sinh, còn xin thượng tiên đáng thương chúng ta, tha mạng cho ta, đều cho bản tọa im miệng, các ngươi ăn không ăn qua thịt người, bản tọa tự nhiên có thể phân biệt ra được, Lạc Hồng tinh thông sát khí chi đạo, bằng vào sát khí cảm ứng, liền có thể nhìn ra những này nữ quỷ bên trong, đã có hơn phân nửa người mang huyết sát, hiển nhiên là đã từng hưởng dụng qua huyết thực, mà trong chùa quỷ cây tuy có nguyên anh tu vi, lại bị giới hạn tự thân, căn bản không cách nào ly khai tòa này hoang sơn, cho nên không cần nghĩ cũng biết rõ, quỷ này cây tất nhiên sẽ không đem khó được huyết thực chia sẻ cho thủ hạ những này nữ quỷ. Nói cách khác, những này người mang huyết sát nữ quỷ tất nhiên đều là cổng quỷ cây ăn trộm người sống, đã hoàn toàn rơi vào ác quỷ đạo. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình, dù sao tu tiên giả tu luyện công pháp đều sẽ cải biến tính tình, chớ nói chi là những này lâu dài ở âm địa bên trong tiểu quỷ. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền lập tức cong ngón búng ra, trong nháy mắt những cái kia người mang huyết sát nữ quỷ, liền bị một cổ vô hình cự lực đánh cái hồn bay phách tán. Lạc Hồng sở dĩ diệt sát nàng nhóm, cũng là không phải là bởi vì nàng nhóm ăn qua thịt người, dù sao U Minh động thiên bên trong, cái này quỷ vật nhưng cũng không tại số ít. Chân chính nguyên nhân, chính là hắn cho rằng còn lại kia sáu cái có thể bảo trì bản tâm nữ quỷ, có bồi dưỡng một phen giá trị, mà quỷ vương hóa thân ngày sau chấp chưởng quỷ trời, vừa vặn cần mấy cái có thể lo liệu quỷ tiên chi đạo thủ hạ, cho nên, hắn mới xuất thủ diệt còn lại nữ quỷ, để gõ còn lại áo trắng nữ quỷ bọn người, nhìn nàng nhóm run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu dáng vẻ, Lạc Hồng liền biết chính mình ra oai đã đầy đủ, thế là, hắn lật bàn tay một cái liền lấy ra sáu cái đan dược, cũng đem nó phân biệt ném đến tận sáu cái nữ quỷ trước mặt, ăn vào đan này, Lạc Hồng ngữ khí mặc dù bình thản, trong đó lại tràn ngập một cổ rất có mê hoặc lực lượng, lại để sợ hãi bên trong sáu cái nữ quỷ vô ý thức lấy ra đan dược, sau đó lập tức nuốt vào, các loại áo trắng nữ quỷ bọn người kịp phản ứng lúc, nàng nhóm thể nội âm khí đã kịch liệt sôi trào bắt đầu. Thoáng cảm ứng một cái, nàng nhóm liền phát hiện chính mình tu vi chính phi tốc tăng lên, mới mười mấy hơi thở công phu liền từ nguyên bản trúc cơ kỳ, tăng lên tới kết đan kỳ. Bởi vì áo trắng nữ quỷ trước kia có trúc cơ hậu kỳ tối cao tu vi, làm một nén nhang sau đan dược hiệu lực đi qua lúc, nàng không ngờ đã là kết đan trung kỳ quỷ tu, các ngươi sau này liền tại bản tọa thủ hạ làm việc đi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền từ quỷ vương hóa thân thể nội đi ra, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng chùa miếu hậu viện đi đến, một mình lưu lại quỷ vương hóa thân lạnh lùng nhìn nữ quỷ nhóm một chút, liền một tay bóp ra một cái pháp quyết, tại nàng nhóm thể nội hạ cấm chế, đã bản thể nhìn trúng các ngươi, kia bản tọa cũng chỉ có tiếp nhận, nhưng nếu là ai trong vòng 30 năm không thể lên cấp nguyên anh, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Nghe nói lời ấy, vừa mới bởi vì tu vi tăng vọt mà cảm thấy mừng rỡ sáu nữ quỷ, lập tức vừa khóc tan lên mặt. Nàng nhóm thế nhưng là rõ ràng lão tổ bỏ ra bao nhiêu thời đại mới tu thành nguyên anh đại năng, nàng nhóm dạng này nhỏ nữ quỷ làm sao có thể tại trong vòng 30 năm làm được mà. Một bên khác, tại đem sáu cái nữ quỷ giao cho quỷ vương hóa thân về sau, Lạc Hồng liền vung tay mặc kệ, lập tức, hắn đi vào chùa miếu hậu viện, ngay tại miếng vải này đưa mấy đạo cấm chế ngồi xếp bằng xuống, sau đó, Lạc Hồng liền do yếu đến mạnh, thi triển một chút thần thông, không bao lâu, hắn liền xác nhận trước mắt hoàng tuyền giới đối với hắn dễ dàng tha thứ cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng có thể so với đại thừa sơ kỳ tu sĩ thực lực sao, cái này âm giới thiên đạo đối ta như vậy dương giới đại thừa, thật đúng là đủ hà khắc, ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi tại giới này thiên đạo trong mắt chính là cường đại thiên ngoại tà ma, không có trực tiếp hạ xuống lôi kiếp bổ ngươi, chính là giới này thiên đạo cho ngươi cơ hội, ngân tiên tử lúc này bay ra, có chút hăng hái nhìn xem Lạc Hồng, nghĩ biết rõ hắn sau đó phải như thế nào lừa gạt hoàng tuyền giới thiên đạo, hoàng tuyền giới cũng không phải cái gì nhỏ yếu giao diện, trực tiếp cùng hắn thiên đạo đối nghịch, hiển nhiên không đủ sáng suốt, nhưng cũng may Lạc mổ có một bộ tu vi không tầm thường quỷ đạo hóa thân, lại mượn nhờ luân hồi pháp tắc, ta bản này thể liền có thể ngụy trang trở thành hóa thân, lệ thuộc quan hệ biến đổi, hoàng tuyền giới thiên đạo tự nhiên là sẽ không lại châm đối với ta, Lạc Hồng liền nói ngay ra trước khi hắn tới liền muốn tốt biện pháp. Thiên đạo mặc dù khô khan, nhưng cũng không ngốc, hóa thân thực lực nếu là vượt qua bản thể quá nhiều, nó tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Ngân tiên tử nghe vậy lại là lắc đầu, quỷ vương hóa thân tu vi bất quá là hợp thể hậu kỳ, nhiều nhất để Lạc Hồng bộc phát ra đại thừa sơ kỳ thực lực, cái này cùng hoàng tuyền giới thiên đạo dễ dàng tha thứ cực hạn nhưng cũng không khác biệt. Quỷ vương hóa thân ngày sau phải chịu trách nhiệm chấp chưởng quỷ trời, tu vi đương nhiên không thể chỉ là khu hợp thể, nguyên bản. Lạc mổ liền kế hoạch mang lúc nào tới đến đây giới, cốt lợi dụng giới này đặc hữu tài nguyên, nhanh chóng tăng lên hắn tu vi, lập tức, bất quá là bởi vì thiên đạo quan hệ, đem việc này ưu tiên cấp đề cao mà thôi, phụ trách trấn áp thi lục cùng huyết hải, theo thứ tự là bạch cốt sát long cùng tích huyết phục linh hoa, quỷ vương hóa thân muốn cùng bọn hắn tổng trưởng U Minh động thiên, tự nhiên không thể kém đến quá xa, cho nên, cho quỷ vương hóa thân nhanh chóng tăng lên tu vi một chuyện, vốn là Lạc Hồng lần này cho U Minh Động Thiên thăng giai một vòng, thì ra là thế, Lạc tiểu tử ngươi là nghĩ trắng trợn thu thập Hoàng Tuyền quỷ khí, đúng không? Nghe đến đó, Ngân Tiên Tử lập tức đoán được Lạc Hồng ý đồ, dù sao, chỉ có Hoàng Tuyền quỷ khí mới có thể để cho quỷ vương hóa thân đột phá đại thừa, thậm chí là về sau cảnh giới. Chương 1499, tiến vào chợ quỷ, bất quá, cái này Hoàng Tuyền quỷ khí cho dù là tại âm giới động thiên phúc địa bên trong cũng hãn hữu sản xuất, mà ngươi tiểu tử cần lại nhiều, hắc hắc, ngươi chỉ sợ là dự định mở ra lối riêng a. Ngân Tiên Tử tự hồ đoán được cái gì, lúc này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, bình thường tới nói, muốn thu hoạch được đại lượng Hoàng Tuyền quỷ khí, hoặc là xâm nhập giới này âm địa quỷ quốc, đem nó tồn kho cướp đi, hoặc là chính là diệt sát những cái kia có đại thừa tu vi Hoàng Tuyền quỷ vương, từ bọn hắn thông khiếu quỷ châu bên trong cướp đoạt, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lạc Hồng nói tới thông khiếu quỷ châu chính là Hoàng Tuyền quỷ vương thể nội cùng loại yêu đan đồ vật, bình thường tới nói khai khiếu càng nhiều, này quỷ thần thông thì càng lợi hại, lúc đạt tới con số 9 cao nhất, đồng thời mặt ngoài hiện ra chu võng đồng dạng đường vân lúc, nên quỷ liền có thể nếm thử độ phi thăng chi kiếp, còn rất có khả năng thành công. Thông khiếu chính là hợp thể quỷ vật bước về phía đại thừa quỷ vật mấu chốt trình tự. Nói cách khác, luyện hư quỷ vật thể nội đã có sơ bộ thành hình quỷ châu, mà hợp thể quỷ vật thể nội quỷ châu càng là đã tới gần hoàn chỉnh. Tiên tử cũng là biết rõ tiểu hắc cầu thần thông, chỉ cần những này chưa thông khiếu quỷ châu số lượng đủ nhiều, kia Lạc Mỗ liền có thể tùy tiện luyện hóa ra đầy đủ Hoàng Tuyền quỷ khí. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là muốn giết quỷ nuôi quỷ nha, kia cần gì phải trốn tới chỗ này, ngày đó trực tiếp đại náo một phen chợ quỷ chẳng phải có thể sao? Ngân Tiên Tử giờ phút này có chút không hiểu nói, ha ha, Lạc Mỗ ngày đó mặc dù chỉ là qua loa dùng thần thức dò xét một lần, nhưng cũng tại kia ngũ tạng phong bên trong phát hiện một đạo cường đại khí tức, hơn phân nửa là cái nào đó Hoàng Tuyền quỷ vương giấu ở trong đó, cẩn thận lý do, Lạc Mỗ mới quyết định đi đầu trốn, để làm chút chuẩn bị. Lạc Hồng lời nói chuẩn bị dĩ nhiên chính là đối quỷ vương hóa thân thi triển một đạo bí thuật, để cho hắn tại thời gian ngắn bên trong có thể thực lực tăng nhiều. Kể từ đó, làm hóa thân, Lạc Hồng kia tự nhiên là có thế bộc phát ra càng nhiều thực lực. Nhiều như vậy chỗ chợ quỷ Lạc tiểu tử ngươi cũng có thể đụng vào một cái Hoàng Tuyền quỷ vương. Ngươi vận khí này vẫn là trước sau như một ổn định a. Ngân Tiên Tử lúc này nhã rảnh nói, phải biết, quỷ môn quan cũng không chỉ một tòa, mà là số lượng đông đảo phân bố tại Hoàng Tuyền giới các nơi, mà một giáp một lần khai trương thời gian cũng không tính dài dằng dặc, cho nên Hoàng Tuyền quỷ vương đối hắn cũng không tính coi trọng, cũng sẽ không nhiều lần đều đi. Hai cái này nhân tố tăng theo cấp số cộng bắt đầu, tại một tòa chợ quỷ bên trong gặp được Hoàng Tuyền quỷ vương khả năng tự nhiên cũng sẽ không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác, Lạc Hồng hắn liền đụng phải, chưa hẳn chính là vận khí chênh lệch, nếu như kia gia hỏa thực lực không đủ, chính là quỷ vương hóa thân đạo thứ nhất thuốc bổ. Lạc Hồng sớm thành thói quen chính mình xấu vận khí, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể lợi dụng một phen, dù sao chỉ cần thành công khiêu chiến qua nguy cơ, bình thường đều có thể không nhỏ thu hoạch. Dứt lời, Lạc Hồng liền không lại trì hoãn, mà là đứng dậy đi vào gốc kia không có nguyên thần quỷ hòe trước, tay phải duỗi ra liền trực tiếp giáng vào. Lập tức, đại địa liền có chút chấn động lên, lập tức một đạo màu vàng đất nước suối liền từ một cái chỗ trũng chỗ phun ra ngoài, rất nhanh liền hội tụ thành một cái ao nước nhỏ, mà kia âm khí âm u to lớn quỷ hòe lập tức lại cũng mọc ra tươi non lá xanh, một cổ cường đại sinh cơ từ hắn thân cây bên trong tản ra. Cái này dĩ nhiên không phải này cây đột nhiên hoàn hồn, lại còn sống tới, mà là Lạc Hồng mượn nhờ hắn phát đạt bộ rễ, tụ tập chung quanh mảng lớn khu vực địa mạch chi lực, khiến cho cổ này xác không chia lại đến không có ý nghĩa một điểm mà thôi. Giờ phút này sở dĩ muốn tụ tập nhiều như vậy địa mạch chi lực, chính là bởi vì Lạc Hồng muốn đối quỷ vương hóa thân thi triển bí thuật, không phải tới từ chỗ hắn, mà chính là tới từ linh nhất tộc, này thuật tên là địa mạch phong linh thuật, chính là một môn lợi dụng địa mạch chi lực nhiều lần phong ấn mục tiêu lực lượng, khiến cho có thế tại phá phong thời điểm, ngắn ngủi phát huy mấy lần thực lực huyền diệu pháp cửa, này thuật hiệu quả mặc dù kỳ giai, nhưng hắn chỉ có thể sớm chuẩn bị, nếu không thời gian dài không phá phong, thể nội pháp lực liền sẽ bị địa mạch chi lực ăn mòn, dẫn phát một loạt vấn đề. Ngoài ra, cái này bộc phát bí thuật phản vệ này thuật cũng là không thiếu một cái, cho nên cho dù là trên mặt đất linh tộc bên trong, nó cũng là một môn tương đương ít lưu ý bí thuật. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được Hoàng Tuyền quỷ khí, quỷ vương hóa thân coi như bởi vậy nguyên khí đại thương, cũng có thể rất nhanh bổ sung trở về. Cho nên, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền không chút do dự mệnh lệnh quỷ vương hóa thân đến đây, cũng để hắn nhảy vào ao nước nhỏ bên trong. Tư Không tiểu hữu, nàng nhóm liền làm phiền ngươi chỉ dạy mấy ngày, cho tại cấm chế bên ngoài hộ pháp. Tư Không ảnh truyền âm một tiếng, Lạc Hồng liền hết sức chăm chú thi lên pháp tới, lập tức, từng vòng màu vàng đất linh dịch liền phụ lên quỷ vương hóa thân quỷ thể, cũng rất nhanh ngưng tụ ra từng đạo đạo huyền ảo phù văn. Cùng lúc đó, Tư Không ảnh nhìn qua bạch y nữ quỷ sáu người nhất thời có chút không biết như thế nào ra tay, nghĩ lại một phen về sau, nàng đột nhiên mở ra miệng rộng, đem sáu quỷ toàn bộ nuốt vào trong bụng, cùng hắn phiền phức chính ta, không nếu như để cho chính các nàng từ kia gia hỏa trên thân học. Nghe trong bụng truyền đến từng tiếng kinh hô, Tư Không ảnh nhưng không khỏi vì mình thông minh một chút đầu, quỷ tu chi đạo, đương nhiên chỉ có quỷ tu mới chính thức rõ ràng, thời gian nhoáng một cái, 14 ngày liền lặng lẽ đi qua, tính cả bọn hắn tại Tiểu Vân giới trì hoãn thời gian, trước mắt cự ly chợ quỷ mở rộng đã qua 21-2 ngày, cũng chính là đi qua một nửa thời gian, nguyên nhân chính là như thế, từ quỷ môn quan nơi đó tuôn ra quỷ vật đã là tương đương rất ít. Ngũ Tạng Phong chợ quỷ đã đến cường thịnh thời điểm, ngay tại Tư Không ảnh nâng cầm lên, suy đoán Lạc Hồng khi nào mới xuất quan thời điểm, thanh âm đối phương lại đột nhiên từ sau người vang lên, đi thôi, chợ quỷ loại này kỳ cảnh, nghĩ đến bản tọa sau này rất khó lại nhìn thấy lần thứ hai. Tư Không ảnh nghe vậy đầu tiên là bị giật nảy mình, lập tức liền phản ứng lại, ý thức được chính mình không cảm ứng được Thiên Tôn đại nhân mới là bình thường tình huống, mà bởi vì hai người tại rời đi thời điểm thuận tay phá hết trận pháp, tòa này liền quỷ đều không có một cái chùa miếu liền triệt để trải qua chịu không nổi tuế nguyệt ăn mòn, lập tức đổ sụp thành một vùng phế tích. So sánh lần trước lúc rời đi lén lút, Lạc Hồng lần này một lần nữa trở lại Ngũ Tạng Phong hạ lúc, lại là quang minh chính đại từ không trung bay lượn mà qua. Quỷ môn quan xuất hiện địa điểm cũng không cố định, cho nên làm chợ quỷ ngay tại chỗ Ngũ Tạng Phong cũng không có bị sớm bố trí, chung quanh cũng không có trận pháp cùng cấm chế, cũng không có cái gì trật tự, cũng may tới đây quỷ vật đều là muốn giao dịch chính mình nhu cầu cấp bách chi vật, cũng không có đem thời gian lãng phí ở lẫn nhau tranh đấu bên trên. Nhưng dù cho như thế, mỗi ngày bởi vì va chạm cao giai quỷ vật mà bị thôn phệ đê giai quỷ vật, cũng vẫn như cũ là nhiều vô số kể. Bởi vì giao dịch mà bộc phát xung đột, càng là thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Quỷ này thì mặc dù tiến đến dễ dàng, cần phải còn sống ra ngoài, lại là cần một chút thực lực. Chợ quỷ bên trong duy nhất có trật tự tồn tại địa phương, chính là đứng sừng sững ở mỗi tòa linh phong đỉnh núi to lớn cửa hàng, bọn chúng phân thuộc tại khác biệt thương minh, bối cảnh đều là một phương quỷ quốc. Chương 1500, âm giới dương giới, ta nói mới tính. Lúc này, ngay tại Trược Trang Phong đỉnh núi to lớn công trình kiến trúc bên trong, một tên quản sự bộ dáng đại đầu quỷ vật cười ha hả gõ cửa một gian phòng, tiến đến, lập tức, một đạo trầm muộn thanh âm liền từ trong phòng truyền ra, trong đó bao hàm lực lượng càng đem cửa sổ đều chấn động đến ông ông tác hưởng. Đại đầu quỷ vật lúc này đẩy cửa vào, đầu tiên là quét mắt một vòng trong phòng bị ném đến loạn thất bát tao, đắp lên số tròn tòa tiểu sơn tu sĩ hài cốt, trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc, sau đó liền ma sát song chưởng, hướng kia nằm tại to lớn xương trên ghế hung ti vương nịnh nọt cười nói, quỷ vương đại nhân, hôm nay phụng vật còn hài lòng, không tệ, béo gầy giao nhau, sau ngày hôm qua tốt hơn không ít. Hung ti vương nắm vuốt một cây xương đùi loại bỏ xỉa răng, gật đầu nói một câu, lập tức hắn mới đưa ánh mắt chuyển qua đại đầu quỷ vật trên thân, trầm giọng nói, ngươi bên kia như thế nào, nhưng có tìm tới bản vương cần thiết chi vật. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân dù chưa tìm được bán ra cửu âm hàng thiết đồng đạo, lại nghe được một chút phong thanh, nói là tại phiến phổi phong xuất hiện như thế linh vật. Ngài nhìn, đại đầu quỷ vật nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút chần chờ, ha ha, mới ăn các ngươi mấy trăm nhân tộc tu sĩ giống như này sốt ruột muốn đuổi bản vương đi rồi sao? Các ngươi đầu to quỷ tộc thật đúng là không hổ tiểu khí chi danh. Hung ti vương nghe vậy cười lớn một tiếng, cũng mở miệng giễu cợt nói, ăn uống chùa nhiều ngày như vậy, lại một vụ giao dịch không làm, còn nói chúng ta tiểu khí, cái này hung ti vương cũng quá mức không cần mặt mũi. Đại đầu quỷ vật giờ phút này mặc dù ở trong lòng mắng to hung ti vương, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ một tia, chỉ có thể lúng túng cười cười, thôi được, dù sao cũng so phía trước hai tòa ngọn núi không thu hoạch được gì tốt. Chỉ cần tin tức của ngươi là thật, bản vương đến lúc đó tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi nếu để cho bản vương một chuyến tay không? Ha ha, ngươi biết hậu quả, âm tiếu đe dọa đại đầu quỷ vật một phen về sau, hung ti vương liền từ xương trên ghế đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp, tiểu nhân không dám. Đại đầu quỷ vật nghe vậy lập tức ở trong lòng kêu khổ, hắn cũng chỉ là nghe thủ hạ truyền về tin tức thôi, làm sao có thể khẳng định phiến phổi trên đỉnh liền có cửu âm hàng thiết, mà lại hắn cũng biết rõ. Cái này hung ti vương nếu muốn giết hắn, sau lưng của hắn đầu to quỷ quốc căn bản là bảo hộ không được hắn, bởi vì đối phương chính là âm ti 10 vương một viên, cái thế lực này chính là hoàng tuyền giới bên trong lớn nhất lính đánh thuê tổ chức, hắn cường đại đến chẳng những có thể can thiệp quỷ quốc đại chiến thắng bại, thậm chí có thế một mình tiến công cái khác âm giới, cho nên, dù là hắn là quỷ quốc cống hiến nhiều năm, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị ném bỏ. Sớm biết như thế, ta liền không nên nói ra tin tức này, dù sao hắn ở đây lại ăn uống chùa hai ngày, liền chính sẽ rời đi. Đại đầu quỷ vật lập tức hối hận không thôi, thầm mắng mình làm sao lại nhịn không được, mà đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, chậm đã, làm sao? Tử Tâm Vương, ngươi chẳng lẽ có phát hiện? Hung Ti Vương nghe vậy cũng không có chút kinh ngạc, lập tức liền xoay người hỏi. Lúc này, Tử Tâm Vương đã trống rỗng nổi lên thân hình, ngọc thủ vung lên, một mảnh huyễn ảnh liền xuất hiện ở trong phòng. Cái này huyễn ảnh bên trong biểu hiện ra một nam một nữ hai cái quỷ tu, nhìn bộ dáng của bọn hắn, lập tức ngay tại chợ quỷ bên trong đi dạo, không có chút nào phát giác được Tử Tâm Vương thăm dò. A, tu luyện nuốt quỷ đạo nhân tộc, cái này thế nhưng là rất nhiều năm không thấy. Hung Ti Vương mặt sơ ý mảnh, đúng là liếc mắt liền nhìn ra Tư Không Ảnh theo hầu, nha đầu này bất quá là luyện hư tu vi, có tư cách gì để cho ta cố ý gọi lại ngươi? Ngươi nhìn nàng bên cạnh tên kia quỷ tu, Tử Tâm Vương thầm mắng một câu ngu xuẩn, lúc này ngữ khí ngưng trọng nói, đó không phải là cái hợp thể hậu kỳ vãn bối nha, có gì đặc biệt? Hung Ti Vương giờ phút này một mặt không hiểu nói, ngươi cũng biết hắn có hợp thể hậu kỳ tu vi, lại như thế nào sẽ phát hiện không được bên người nữ tử kia dị dạng? Tử Tâm Vương triệt để im lặng, trực tiếp nói rõ nói, như thế nói đến, xác thực hết sức kỳ quái, ngươi thần thức hơn xa tại ta, nhưng có dò xét đến cái gì? Hung Ti Vương lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức liền hỏi, người này khẳng định có vấn đề, nhưng ta không có cảm ứng được một tia dị thường khí tức, nhiều bán thần biết không kém gì ta. Tử Tâm Vương đôi mi thanh tú nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy chăm chú nói, kia không chính hợp ngươi ý, cũng chỉ có dạng này tồn tại, mới có thể để cho ngươi tiến hơn một bước. Hung Ti Vương lập tức minh bạch Tử Tâm Vương ý tứ, đối phương đây là tìm tới con mồi, còn không thể xác định, ngươi đi giúp ta thăm dò một hai, sau khi chuyện thành công, kia cửu âm hàng thiết ta tự sẽ cho ngươi tìm đến. Tử Tâm Vương lắc đầu nói, nàng trước đây đã thất vọng qua nhiều lần, cho nên hiện tại vẫn như cũ chỉ là hoài nghi, có ngươi xuất thủ, kia cửu âm hàng thiết tất nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta cái này đi chiếu cố hắn. Hung Ti Vương nghe vậy vui mừng, không do dự chút nào tiếp nhận việc này, cũng không chờ hắn khởi hành, huyễn ảnh bên trong quỷ vương hóa thân liền đột nhiên đưa tay, sau đó một cổ cường đại khí tức liền bao phủ ngũ tạng núi. Hung Ti Vương, thật can đảm. Tử Tâm Vương, ở đâu ra lăng đầu thanh? Đại đầu quỷ vật, người tới, cho ta đưa tin quỷ quốc. Nửa canh giờ trước, Lạc Hồng giấu ở quỷ vương hóa thân thể nội, liền dẫn Tư Không Ảnh đi thẳng tới ở vào ngũ tạng trong núi trượt can trên đỉnh, mặc dù đã chuẩn bị động thủ, mà dù sao cơ hội khó được, Lạc Hồng cũng không có rơi vào động thủ địa điểm, mà là lựa chọn từ chân núi một đường đi lên, cũng tốt kiến thức một phen. Vạn quỷ tề tụ phía dưới, âm khí âm u từ không cần phải nói, lọc vào trong tầm mắt thấy, đều là dùng phá một nát xương ghép thành quầy hàng, liền phân bố tại đường núi hai bên. Quỷ vật cũng có phân chia mạnh yếu, những này tại chân núi chỗ bày quầy bán hàng, tự nhiên đều là cấp thấp nhất tiểu quỷ. Bọn hắn mua bán đồ vật cũng là cơ bản giống nhau, ngoại trừ mấy món đen thui âm thuộc tính linh vật bên ngoài, chính là các loại bị chia cắt tốt huyết nhục, trong đó cũng là không đều là nhân tộc, cũng không ít dị tộc người bị hại, bưng phải là cái đủ loại. So sánh những cái kia làm thịt về sau, chặt a liền đem thi khối trực tiếp móc lên cái móc sắt người ngoài ngành, chân chính chuyên nghiệp phiến thịt tiểu quỷ lại là sẽ trước đem da cho hoàn chỉnh lột bỏ, sau đó lại đem cốt nhục tách rời, chỉnh tề xếp chồng chất, về phần tiên huyết thì đều thu làm một vò, tiếp lấy liền vung chút hôi thối, nhìn xem giống như là bùn đen đồng dạng đồ chơi đi vào, dạng này quầy hàng được hoan nghênh nhất, mỗi lần xử lý một bộ, liền có hất lên rách rưới da người họa bì quỷ xông đi lên, tranh đoạt kia tươi mới da người, cơ bắp hài cốt cũng sẽ bị một bên chờ lấy ác quỷ phong thưởng không còn, mà kia máu đàn cũng là bị phong tồn bắt đầu, cùng cái khác cái bình cùng nhau đắp lên tại kia quầy hàng về sau, cũng không biết có gì công dụng, mà những này tiểu quỷ tính tiền phương thức cũng không hết tương đồng. Có trực tiếp từ quỷ trong cơ thể móc ra một đoàn uế vật, có thì đưa ra âm khí mỏng manh linh vật, mà càng nhiều, thì là ném ra từng mai từ màu trắng phiến gỗ chế, một mặt sách có, đầu to, hai chữ, một mặt khắc lấy một trương dữ tợn mặt quỷ hình tròn tiền. Tình cảnh trước mặt mặc dù để Lạc Hồng hơi cảm giác khó chịu, nhưng hắn nhìn một vòng về sau, vẫn không khỏi hướng Tư Không Ảnh tò mò hỏi, dưới núi không xa chính là một tòa phàm nhân thành trấn, những này tiểu quỷ cần gì phải ở đây mua sắm huyết thực, Thiên Tôn đại nhân có chỗ không biết, Hoàng Tuyền giới bên trong quỷ vật là không thể tùy ý ăn người, nhất là những này tiểu quỷ căn bản không có ăn người danh ngạch, nếu là tự tiện bắt người đến ăn, chắc chắn nhận trọng phạt, tội nhẹ chút trực tiếp xử tử, mà nặng chút thì sẽ bị luyện thành quỷ bột, tiểu quỷ muốn ăn người tu luyện, liền chỉ có giao tiền đi mua. Tư Không Ảnh đối chung quanh tràng cảnh đã là không cảm thấy kinh ngạc, lập tức khí định thần nhàn truyền âm giải thích nói, tốt gia hỏa, mặc kệ làm người làm quỷ, này đến tầng cũng không dễ dàng a. Bất quá cảm thán về cảm thán, Lạc Hồng cũng sẽ không mơ hồ lập trường của mình, đợi chút nữa mà động thủ, khẳng định là sẽ không do dự, đi qua chân núi, hai người liền tới đến Nguyên Anh trở lên quỷ vật mới có thể đặt chân Sơn Yêu, so sánh chân núi, nơi này cửa hàng quầy hàng càng giống là tu tiên giả phường thị, một cái thiếu đi rất nhiều âm trầm cảm giác, nhưng Lạc Hồng linh mục quét qua, tùy tiện liền nhìn ra đây đều là huyễn thuật, hoàn cảnh chung quanh kỳ thật vẫn là đồng dạng rách nát, tốt một chút chính là, Sơn Yêu chỗ chợ quỷ liền không còn là chân núi chỗ lò sát sinh, nơi này hoàn toàn không có huyết thực bán, Lạc Hồng đối với cái này cũng không kinh dị, chỉ vì quỷ vật tu luyện cũng là từ hóa thần bắt đầu phát sinh chất biến, bình thường âm khí trở nên không còn mấu chốt, cho nên, đối với Nguyên Anh quỷ vật tới nói, phổ thông huyết thực cũng đã chỉ có một chút chỗ dùng, hóa thần trở lên quỷ vật ăn người, cũng chỉ có thể đơn thuần thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng nếu như những này huyết thực có tu vi mang theo, vậy liền lớn không đồng dạng, nhìn qua kia từng cái bị giam cầm ở trên đài, chờ phía dưới quỷ vật đấu giá dị tộc tu sĩ, Lạc Hồng chỉ cảm thấy bọn hắn cùng dê bò không cũng không khác biệt gì, nơi này nhân tộc ngược lại là thiếu đi rất nhiều, đi dạo một lát sau, Lạc Hồng chỉ là lẻ tẻ thấy được mấy cái nhân tộc tu sĩ, mà lại đều bị tiêu cái giá cao, tạm thời không quỷ hỏi thăm, Thiên Tôn đại nhân có biết nguyên do trong đó, Tư Không Ảnh nhãn châu xoay động, lại chủ động truyền âm treo lên Lạc Hồng khẩu vị. Ha ha, bản tọa cũng không phải chỉ biết tu luyện ngu xuẩn, nhân tộc tu sĩ ở đây ít như vậy gặp nguyên do, tất nhiên là chạy không khỏi cung không đủ cầu bốn chữ này, khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng nhân tiện nói ra phán đoán của mình, từ chân núi tiểu quỷ cái kia có thể nhìn ra, Hoàng Tuyền giới bên trong quỷ vật vẫn luôn đang cố gắng duy trì nhân tộc số lượng, phàm là người quá mức yếu ớt, âm giới lại quả thực không thích hợp sinh tồn, cho nên, mặc kệ những cái kia cao giai quỷ vật cố gắng thế nào, Hoàng Tuyền giới bên trong phàm nhân cũng không thể sẽ quá nhiều, kể từ đó, nhân tộc tu sĩ số lượng đương nhiên cũng sẽ 10 phần có hạn, lại thêm cao giai quỷ vật lại nhiều, cung không đủ cầu liền trở thành tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống, mà từ những này đến từ các giới dị tộc tu sĩ đến xem, cái này một giáp một lần chợ quỷ đối Hoàng Tuyền quỷ vật lớn nhất ý nghĩa, chỉ sợ là có thế từ ngoại giới thu hoạch được tu sĩ huyết thực, Thiên Tôn minh giám, cái này đích xác là chủ yếu nguyên nhân. Bất quá còn có một cái thứ yếu nguyên nhân, đó chính là những này quỷ vật 10 phần thích ta các loại nhân tộc tu sĩ hương vị, cho dù là Hoàng Tuyền quỷ vương, hào hứng tới cũng sẽ ăn một chút luyện khí tu sĩ, Tư Không Ảnh lập tức mắt cũng không chớp, lên đường ra tàn khốc chân tướng, Lạc Hồng nghe vậy lập tức ngực một buồn bực, chỉ cảm thấy không hiểu sinh ra một cổ quốc khí, không nhả ra không thoải mái, hừ. Tiểu hữu không cần kích ta, bản tọa này đến không có ý định cùng Hoàng Tuyền quỷ vật hòa khí ở chung. Lần này niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, liền bỏ qua cho ngươi, nếu là còn dám động ý đồ xấu, liền cho bản tọa lưu tại giới này đi, vật thương kỳ loại chính là nhân chi thường tình, Tư Không Ảnh muốn mượn sức hắn trả thù Hoàng Tuyền quỷ vật Lạc Hồng có thể lý giải, lại là không thể tha thứ, Hoàng Tuyền nhân tộc tình cảnh bi thảm, chính là bởi vì bọn hắn sinh sai giao diện, mà lại âm giới tồn tại không thể nghi ngờ là có lợi cho dương giới, cho nên dù là nhân tộc đại năng biết được việc này, cũng sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào, nếu không nhiễu loạn âm dương đại đạo, thậm chí có khả năng xuất hiện nguy hiểm cho tất cả giao diện đại kiếp, nhưng cho dù ở trong lòng thầm nghĩ một phen đạo lý, Lạc Hồng ngực quốc khí nhưng cũng không có tiêu tán, thôi được, nên nhìn cũng đều nhìn, không cần lại trì hoãn thời gian, Lạc Hồng một cái không có kiến thức chợ quỷ hào hứng, trong lòng hơi động liền hướng phía trước cách đó không xa một vùng bình địa đi đến, như thế mặt đất bằng phẳng tự nhiên là quỷ là mà thành. Lập tức một ngụm 50-60 trượng đường kính nồi lớn đang bị gác ở nơi đây, từng vò Lạc Hồng lúc trước thấy qua máu bình bị liên tục không ngừng vận đến nơi đây, sau đó mở ra, bị ở đây bận rộn quỷ vật đổ vào trong nồi lớn, vị này đạo hữu dừng bước, trực can máu canh muốn tới đêm nay mới có thể chuẩn bị đầy đủ, trước đó, còn xin đạo hữu chớ có tới gần nơi đây, tránh khỏi đợi chút nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.